Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt đầu nhìn nhau, trong lòng bắt đầu tính toán. Không ít người đều có ý nghĩ như vậy, là nhất định phải cố gắng, ngàn vạn lần không chịu thua. Tần Hạo lúc này rút thăm phải số 11, nhìn đối phương là một người bình thường. Chỉ là đang muốn ra oai với mọi người mà thôi. Thế nhưng Tần Hạo không bị lay động, bởi vì đây là chuyện nhỏ, chưa đủ để cho hắn sợ hãi. Đối thủ của Tần Hạo tên là Chu Lâm, tựa hồ thoạt nhìn cũng chỉ là một kẻ bình thường. Sau đó, dáng vẻ của hắn vung vung tay, ném lên một cái ở giữa, ra một cỗ cuồng phong. Tiểu tử, ngươi chỉ có một tay sao? Tần Hạo không khỏi híp mắt, đồng thời một cách rất tự nhiên, khí tịnh tâm tình, biểu diễn một bước đi xoay tròn rất có phong phạm. Tần Hạo không thể thua được. Lúc này, đang di chuyển, hắn cũng rất nhanh bắt theo kịp, tránh né một loạt chiêu thức công kích của đối phương Chu Lâm. Hắn dùng phong hành phù, tung người lên một quỹ tích rất đẹp, ở trên không trung lộn một vòng. Hắn xoay mũi chân. Lúc này, làm cho Chu Lâm cuống cuồng mặt mũi, hít sâu một hơi. Thực lực của Tần Hạo, mọi người cũng đã biết được qua mấy lần hắn đánh nhau. Nhưng không nghĩ đến, Chu Lâm phải trợn mắt há mồm. Thần pháp của đối phương lại nhanh nhẹn đến như vậy. Cổ tay của Chu Lâm rung mạnh, một sợi dây giống như con linh xà bất ngờ quấn tới eo của Tần Hạo. Tần Hạo nhắm mắt lại, đồng thời giơ bàn tay bổ về phía trước, xẹt qua một vệt kim quang. Chương 403: Phi kiếm hiển uy. Tựa hồ một chiêu này là vô cùng ác liệt, Tần Hạo lúc này nhìn sang, nếu như mình mà không xử lý tốt cũng coi như là gặp nguy hiểm. Hắn hít một hơi cũng không nóng nảy. Hắn chuyển một trưởng kia thành dao bổ xuống, một đạo ánh kiếm màu vàng óng lóe lên, sau đó bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Khí tức này cũng cuồng mãnh mà tỏa ra, đem con linh xà kia thoáng một cái chém làm hai nửa. Chu Lâm nhìn thấy vậy toàn bộ ngơ ngẩn, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không thể nào tin nổi. Con mẹ nó, ta biết sợi dây của ta là ta sử dụng rất nhiều điểm công đức mới đổi được. Tần Hạo, ngươi lại chặt đứt, ta liều mạng với ngươi. Một màn như vậy làm cho Chu Lâm rơi nước mắt. Hắn cảm giác khiếp sợ cũng không có tưởng tượng nổi. Đối với những điều này, Chu Lâm ngàn vạn lần nhất định cũng không nghĩ đến. Bởi vì sợi dây này không phải là dây bình thường, mà bao giờ gồm có linh tính. Hơn nữa, sau khi linh tính bị trừ đi, uy lực của sợi dây cũng bị ảnh hưởng. Chu Lâm làm sao có thể không tức giận được. Hắn nhất thời muốn giết chết Tần Hạo, sau đó hắn nắm chặt quả đấm hướng về phía đối phương vọt tới. Hiển nhiên là hắn muốn dốc sức đánh với Tần Hạo. Đây là sự tình mà bản thân Tần Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thấy đối phương không ngờ lại muốn đi tìm chết. Khóe miệng của Tần Hạo nhếch lên cười, hai chân thoáng một cái căng ra, sau đó mạnh mẽ đi thẳng đạp mạnh tới phía trước. Dáng vẻ mạnh mẽ vô cùng làm cho trong lòng của Tần Hạo cảm giác khó chịu. Xem ra người này cũng có thể khả năng trở thành ngoại môn đệ tử. Nhìn thấu một chút, những người này toàn là những người có thực lực mới dám đến đây để thí luyện. Sau một cước này, Tần Hạo cũng xoay người một cái, người bắn lên trên không trung, cưỡi mạnh lên cao qua khỏi thân thể của Chu Lâm, sau đó một chân tàn nhẫn dậm xuống, đá tung Chu Lâm bay ra xa. Chúc mừng Tần Hạo đã tranh tài thắng ván này. Một đệ tử phục vụ áo xanh đi lên phía trước, cầm tay Tần Hạo giơ cao, tuyên bố. Điều này làm cho rất nhiều người dáng vẻ thảo luận cũng hoàn toàn ngậm miệng. Không ít người là bởi vì coi trọng Trương Báo cho nên ở một bên không ngừng chửi bới Tần Hạo, nói hắn sẽ bại rất thảm. Còn mẹ nó, nhưng mà Tần Hạo thắng đó. Hay không phải chứ, thực lực người này quả nhiên là rất mạnh, có thể là báo danh cùng với Trường Báo đó, dĩ nhiên là không có kém đâu. Lần này thật đúng là có ý tứ đó, càng ngày càng mong đợi bọn họ về sau sẽ phát triển hơn một chút. Hay đến lúc tỷ đấu chân chính sẽ bắt đầu đây rồi. Hay, tôi cũng rất là mong chờ đó. Rất nhiều người đều hoan hô. Tần Hạo cũng liếc mắt qua phát hiện ở nơi đây, trong những người này đều đang tỏ thái độ một số người cũng tương đối hảo hữu với mình. Đối với Tần Hạo, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net